LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1062, nơi này chỉ có một cái vương. Cái này là một trận lúc đầu cũng không có cái gì lo lắng chiến đấu. Thực lực sai biệt quá rõ ràng. Bức tranh khen bộ lạc bên trong thực lực mạnh nhất bức tranh khen. Bất quá mới nhập tụ khí cảnh cánh cửa mà thôi. Cùng Tô Minh như thế cái nhập vi cảnh so sánh. Kém đoán chừng cũng không chỉ hầu ca ngã nhào một cái. Càng đừng đề cập giống Tô Minh loại này biến thái. Thực tế sức chiến đấu cùng hắn cảnh giới là cũng không xứng đôi. Nói quá nhiều chỉ có thể đả kích bức tranh khen. Vì lẽ đó Tô Minh vẻn vẹn chỉ đánh ra một trường. Liền để bức tranh khen trong lòng tất cả huyễn tưởng triệt để vỡ vụn. Mấy người cùng một chỗ đánh đòn phủ đầu. Ngược lại là bị Tô Minh cho nhất bàn tay đánh ra trọng thương. Không thể không nói kết quả này xác thực quá trào phúng một chút. Nhưng mà càng nhiều vẫn là kinh hãi. Bức tranh khen lúc này trong lòng không nói ra được kinh hãi. Hắn thật bị hù dọa. Trước đó nghe nói người trẻ tuổi này rất lợi hại. Có thể bức tranh khen cũng không có chân thực cảm thụ qua. Hiện tại hắn cuối cùng là rõ ràng. Đây quả thực là biến thái nha. Cùng lúc đó kinh ngạc còn có bức tranh khen bộ lạc những người kia. Bọn hắn tất cả đều bị dọa sợ. Ai có thể nghĩ tới bình thường ở bộ lạc bên trong cường đại nhất bức tranh khen còn có các vị các trưởng lão. Lại bị một người trẻ tuổi trong nháy mắt đánh thành chật vật như thế bộ dáng. Nhất định vượt qua tưởng tượng. Lạch cạch bức tranh khen trên mặt đất còn không có đứng lên đâu. Tô Minh liền trực tiếp khoát tay. Lập tức bức tranh khen thân thể không tự chủ được liền hướng Tô Minh bên này bay tới. Tô Minh dễ như trở bàn tay một phát bắt được bức tranh khen cổ. Lập tức bàn tay khe khẽ vừa dùng lực. Bức tranh khen sinh mệnh vào thời khắc này vẽ lên dấu chấm tròn. Chỉ sợ trước khi chết trong nháy mắt kia. Hắn đều không nghĩ tới chính mình vậy mà liền chết như vậy. Đám người toàn bộ trầm mặc. Ở Miêu Cương cũng coi như là cái nhân vật phong vân bức tranh khen. Vậy mà liền chết như vậy ở Tô Minh trên tay. Mấu chốt Tô Minh tựa như là bóp con gà con. Dễ như trở bàn tay đem hắn giết chết. Bức tranh khen người này Tô Minh là nhất định phải giết chết. Gia hỏa này lòng lang dạ thú. Một tay làm ra lớn như thế phân tranh ra. Thậm chí xả vương, cổ vương đều kém chút bị hắn giết chết. Liền ngay cả Tô Minh đều bị hắn ám toán. Nếu không là vận khí tốt mà nói. Tô Minh nói không chừng thật đúng là bị vây chết ở chỗ đó. Đối với loại người này Tô Minh là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Nên giết nhất định phải đến giết. Nếu như lưu lại, khả năng này liền đúng thả hổ về rừng. Ai biết lại hội cả xảy ra chuyện gì đến buồn nôn chính mình đây. Xà vương bộ lạc cái kia tả hộ pháp sợ tè ra quần. Đặc biệt là nhìn thấy bức tranh khen một lời không hợp liền bị giết chết về sau. Trong lòng sợ hãi càng là đã đạt tới cực trị. Trùng sinh chi nghịch thiên độc phi phải biết chuyện này hắn từ đó cũng ra không ít khí lực. Đặc biệt là phản bội bộ lạc còn đem Tô Minh cùng xà vương đều cõi âm. Tô Minh nếu có thể buông tha hắn thì trách. Thế là xem xét tình huống không thích hợp. Gia hỏa này lập tức co cẳng liền chạy. Đáng tiếc ở Tô Minh dưới mí mắt. Hắn muốn cứ như vậy bỏ trốn mất dạng. Vẫn là quá ngây thơ một chút. Tô Minh con mắt quét một chút. Lập tức vẽ ra trên không trung một đạo phong nhận ra. Trực tiếp xuyên thấu cao tốc chạy bên trong tả hộ pháp thân thể. Tả hộ pháp trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Bức tranh khen bộ lạc những người kia đều sợ tè ra quần. Trong nháy mắt thủ lĩnh bọn họ bị giết. Hơn nữa Tô Minh thực lực quá mạnh. Chỉ là nhìn lên một cái cũng cảm giác để cho người ta không rét mà run. Những người này lập tức toàn bộ muốn chạy. Ai ngờ Tô Minh lúc này lại lạnh lùng nói ra. Ai dám động đến ta giết kẻ ấy. Toàn bộ đều cho ta thành thật một chút. Trong lúc nhất thời không ai dám động đậy. Tả hộ pháp thê thảm đau đớn giáo huấn liền bày ở trước mắt. Nào có người còn dám ngược gây án. Trong lúc nhất thời thật không có một cái dám động. Tô Minh đem cổ vương đỡ lên. Sau đó nói. Cổ vương. Phái ngươi người đem bọn gia hỏa này toàn bộ trói lại. Mặt khác chiến trường nhớ kỹ quét sạch sẽ. bị thương mọi người tới. Ta cho các ngươi chữa thương. Kế tiếp những chuyện nhỏ nhặt này liền không cần Tô Minh hao tâm tốn sức. Bắt giặc trước bắt vua. Xử lý bức tranh khen về sau. Bức tranh khen bộ lạc quân tâm đã tán. Bất quá là một đám người ô hợp mà thôi. Trình Nhược Phong bọn hắn bị thương đều không phải là quá nghiêm trọng. Tô Minh cho bọn hắn một người quán thâu một chút tinh thần lực lượng. Liền không sai biệt lắm khôi phục. Tương đối khó làm liền là Xà Vương. Làm Tô Minh nhìn thấy Xà Vương thời điểm. Tô Minh đều bị giật mình. Lão gia hỏa này nằm ở trên giường. Con mắt nhắm, sắc mặt trắng bệch bờ môi phát tím. Nhìn tựa như là không có khí bộ dáng. Tô Minh lập tức đem tay mình chỉ đặt ở Xà Vương người bên trong chỗ. Xác định còn có yếu ớt hô hấp về sau. Tô Minh lúc này mới có chút yên tâm. Xem ra Xà Vương là bị thương quá nặng lại thêm đi đường suốt đêm thể lực tiêu hao. Đã hôn mê, trước mắt còn không có gì nguy hiểm tính mạng. Bất quá Xà Vương cái này cũng chống đỡ không quá lâu. Tô Minh nhất định phải tranh thủ thời gian động thủ. Đem Xà Vương thân thể lật lên. Lập tức Tô Minh liền bắt đầu quán thâu tinh thần lực lượng. Cái này là một cái thiên hôn địa ám quá trình. Cùng lần trước cứu chữa cổ vương không sai biệt lắm. Đem Tô Minh cho mệt mỏi trước mắt trở nên hoảng hốt. Hai cái này lão già. Là muốn đem Tô Minh cho đùa chơi chết. Bất hủ kiếm thần chủ. Chủ nhân Xà Vương tỉnh lại về sau. Quay người liền thấy sau lưng Tô Minh. Lập tức ngạc nhiên mừng rỡ kêu một tiếng. Lập tức nói ra. Chủ nhân. Người quả nhiên chạy đến. Đêm hôm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Minh vừa vặn cũng muốn hỏi Xà Vương đêm đó đến cùng là thế nào chạy. Thế là liền đem chính mình tao ngộ cho nói một chút. Đương nhiên liên quan tới thần bí mảnh vỡ chuyện này. Tô Minh liền không có nói. Nghe được Xà Vương tao ngộ về sau. Tô Minh chỉ là nghe một chút cũng cảm giác kinh hiểm vạn phần. Cái này may mắn Xà Vương kinh nghiệm phong phú nha. Nếu không mà nói chỉ sợ thật đúng là giao phó. Nếu như nói như vậy, đoán chừng Tô Minh hội áy náy thật lâu. Thế là Tô Minh liền vỗ vỗ Xà Vương bả vai nói ra. Yên tâm đi, hiện tại đã không có việc gì. Hơn nữa các ngươi bộ lạc cái kia tả hộ pháp, cũng bị ta giết chết. Cổ Vương, ngươi vào đi. Tô Minh biết rõ Cổ Vương một mực thủ tại bên ngoài. Thế là liền lớn tiếng đối ngoại bên cạnh nói một câu. Cổ Vương nghe nói như thế sau liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Đồng thời trực tiếp mở miệng nói ra. Chủ nhân, hai người các ngươi đều ở nơi này. Đang tốt thương lượng một chút cái kia bức tranh khen bộ lạc nên làm sao bây giờ. Tô Minh nói một câu. Cổ Vương cùng Xà Vương không tự chủ được liếc nhau. Cái này trước kia tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Nhưng là hiện tại hai người lại có thể tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ trao đổi ánh mắt. Xà Vương mở miệng trước. Nói ra, chủ nhân, theo ta thấy, bức tranh khen bộ lạc không thể lưu lại nữa. Không chừng về sau sẽ còn bốc lên xảy ra chuyện gì tới. Không sai, ta cũng cho rằng như thế. Cổ Vương gật gật đầu. Nói ra, bất quá ta không tán thành trực tiếp diệt tộc cái này phương pháp làm. Tương đối thất đức, chúng ta hẳn là đi đem địa bàn cho chiếm đoạt, sau đó chậm rãi đồng hóa bọn hắn tộc nhân. Hai người đại khái thương lượng một chút, đồng ý Cổ Vương cái quan điểm này, áp dụng hòa bình thủ đoạn, hai cái bộ lạc cộng đồng đem bức tranh khen bộ lạc cho chiếm đoạt. Lập tức hai người kia đồng loạt ở Tô Minh trước mặt quỳ xuống ra, mở miệng nói ra, từ nay về sau, hai chúng ta bộ lạc sống chung hòa bình. Đồng thời Miêu Cương địa khu từ hôm nay trở đi, nơi này chỉ có một cái vương, cái kia chính là chủ nhân ngươi. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.